nữ phụ không lẫn vào. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Đông Đường Đại Lục, Đại Tông Sư bằng vào này cường đại vô cùng thực lực đủ để kiến tạo một cái đế quốc. Nửa bước Tông Sư tuy rằng thực lực hơi tốn, lại cũng có thể khai sơn lập phái, xưng bá một phương. Đại Tông Sư chỉ ít ỏi 5 người, có thể nói lông phượng sừng lân. Nửa bước Tông Sư lại cũng không nhiều lắm, phóng nhãn cả tòa đại lục, chỉ mười mấy người mà thôi. Hôm nay tới này một cái đó là Liên Vân Thành tứ trưởng lão, ngang nhau thực lực cao thủ, Liên Vân Thành còn mời chào 6 cái. Bởi vậy có thể thấy được Liên Vân Thành ở Đông Đường Đại Lục là như thế nào đáng sợ tồn tại. Dân gian có một câu tục ngữ là như thế này nói. Bầu trời Liên Vân Thành, trên mặt đất Tử Cấm Thành. Cùng Liên Vân Thành so sánh với, quyền thế ngập trời hoàng tộc thế nhưng cũng có vẻ không như vậy tôn quý. Chẳng trách chăng hoàng tộc con cháu vì tranh đoạt đi Liên Vân Thành tu luyện tư cách, ngầm đấu đến ngươi chết ta sống. Nghe nói Liên Vân Thành phái một người nửa bước tông sư tới tiêu diệt chính mình, Hạ Sùng Lăng thế nhưng chút nào không thấy hoảng loạn, tay áo rộng vung lên, lãnh đạm nói. Đi, tùy hiệp tôn đi ra ngoài nhìn xem. Mọi người tới ngoài điện, lại thấy chân núi đã là rậm rạp vây đầy người, không cần bao lâu liền muốn công đi lên. Giáo chủ, người quá nhiều, còn có rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ trợ trận, chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Hữu hộ pháp tuy cố giữ vững chấn định, tiếng nói vẫn như cũ mang lên run rẩy. Chiếu trước mắt này tình hình, đánh là đánh không lại, không bằng sớm một chút trốn chạy. May mà dưới nền đất có rất nhiều mật đạo, tuyệt đại bộ phận giao chúng đều có thể theo mật đạo chạy đi. Cái gì làm sao bây giờ? Người tới, bày trận, tùy bản tôn đi ra ngoài ứng chiến. Hạ Sùng Lăng nghiến răng nghiến lợi mà hô, trung giáo đổ rút đao ra kiếm, mắt lộ ra kiên quyết. Thiên vào lúc này, giữa không trung vang vọng một đạo hồn hậu tiếng nói. Đồng thánh giáo giáo chúng nghe lệnh, nếu là hai tay dâng lên Hạ Sùng Lăng đầu người, bổn tọa liền buông tha ngươi chờ tánh mạng, nếu là không từ, giết chết bất luận tội. Này tiếng nói là từ xa xôi chân núi truyền đến, lại phảng phất quanh quần ở bên tai, còn mang lên hùng hồn nội lực, gọi người nghe xong màng nhĩ chướng đau, khí huyết quay cuồng, thập phần khó chịu. Càng có kia võ công thấp kém giáo chúng thế nhưng thất khiếu đổ máu, chết cứng đương trường. Liền Hạ Sùng Lăng, hữu hộ pháp như vậy nhất lưu cao thủ cũng nhịn không được lộ ra thống khổ thần sắc. Hạ Vũ Phỉ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại một chút không rảnh lo vận công chống cự, mà là bay nhanh chạy đến Bạch Nham bên người, dùng đôi tay che lại lỗ tai hắn. Bạch Nham luôn là bình tĩnh không gợn sóng hai tròng mắt thế nhưng đãng ra một tia ý cười. Đầu ngón tay hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng một chút, Hạ Vũ Phỉ quay cuồng khí huyết liền nháy mắt bình ổn. Nàng nhẹ di một tiếng, giống như kinh ngạc, lại không có thâm tưởng, chỉ tưởng nửa bước tông sư triệt hồi nội lực, chính mình mới không như vậy khó chịu. Đại gia tự cố còn không rảnh, vì thế cũng chưa chú ý tới, đưa mọi người liều mạng chống đỡ thời điểm, chỉ có Lâm Đạm nắm một thanh đại đao đứng ở trong một góc thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt chút nào không thấy thống khổ chi sắc. Kia nửa bước tông sư uy áp đối người khác tới nói là chí mạng, với nàng mà nói chẳng qua là một đạo tầm thường tiếng nói, nghe một chút cũng liền thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mỗi thời mỗi khắc đều phải cùng trong cơ thể cương khí làm đấu tranh, chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, ngoại giới chèn ép tự nhiên bé nhỏ không đáng kể. Nửa bước tông sư thực lực đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, đồng thánh giáo giáo chúng trước kia khó có thể tưởng tượng. Hôm nay qua đi cuối cùng kiến thức tới rồi. Nhân gia còn chưa động thủ, chỉ tùy ý nói một lời, là có thể nháy mắt giết chết nhiều như vậy võ giả, chờ hắn chân chính động khởi tay tới lại sẽ như thế nào. Không chút nào khoa trương mà nói, hôm nay chỉ hắn một cái, liền đủ để san bằng Đông Thánh giáo. Giáo chúng sợ, khiếp, sôi nổi quay đầu đi xem Hạ Sùng Lăng, càng có người trong mắt loạn truyền, ánh mắt lập lòe, đã động oai niệm. Không biết ai hô một tiếng, trốn đi, vì thế mới vừa bố hảo sát trận liền tan, giáo đổ mọi nơi chạy trốn, một mảnh phân loạn. Kia nửa bước tông sư thả người nhảy lên sơn môn đỉnh, cách thật xa đánh ra một trường, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, chạy trốn giáo đổ trong khoảnh khắc hóa thành từng cụm huyết vụ, trên mặt đất còn xuất hiện một cái mấy chục trượng khoan trường ấn, liền kia cứng rắn vô cùng đá hoa cương cũng bị chấn thành toái khối, thật sâu lâm vào trong đất. Một câu diệt sát mấy trăm người, một trường xuống dưới lại lập lấy mấy chục điều tánh mạng, càng tổn hại hơn phân nửa cái cung điện. Vị này nửa bước tông sư thực lực kêu tất cả mọi người kinh sợ không thôi. Bổn tính toán tứ tán bôn đảo giáo chúng cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, mồ hôi lạnh chậm rãi sũng nước bọn họ quần áo. Giết giáo chủ, chúng ta liền không cần đã chết. Giấu ở người sau Hạ Vũ Phỉ nheo giọng nói hô một tiếng, lập tức liền kích khởi giáo chúng cầu sinh dục. Bọn họ nhìn về phía Hạ Sùng Lăng, màu đỏ tươi trong mắt đều bị tràn ngập sát ý. Đúng vậy, giết giáo chủ, cắt lấy người của hắn đầu, chúng ta đồng thánh giáo là có thể bảo vệ. Vốn là đối Hạ Sùng Lăng chuyên quyền độc đoán thập phần bất mãn giáo chúng họ hét xông lên đi, không cần người ngoài động thủ, bọn họ liền trước giết hại lẫn nhau lên. Hạ Vũ Phỉ lôi kéo Bạch Nham tránh ở cây cột mặt sau, che miệng cười trộm trong chốc lát. Bạch Nham rũ mắt xem nàng, biểu tình ôn nhu. Hạ Sùng Lăng chỉ là siêu nhất lưu cao thủ, mà vây công hắn hiếu hộ pháp đám người đều là nhất lưu cao thủ, cùng thực lực của hắn không sai biệt mấy. Hắn một cái đánh năm cái còn có thể ứng phó, nhiều tới mấy cái liền có chút chống đỡ không được, trên người thực mau liền nhiễm huyết. Nhưng hắn trong mắt lại toàn vô hoảng loạn, ngược lại lộ ra điên cuồng thần thái, tùy tay ném xuống cuốn nhận lợi kiếm, cười ha ha nói. Hào hào hào, bản tôn dưỡng các ngươi hồi lâu, cũng nên đến thu hoạch lúc. Dứt lời năm ngón tay cách không một chảo, thế nhưng đem hữu hộ pháp hút vào lòng bàn tay, hút thành thây khô. Hữu hộ pháp cháy đen thi thể rơi xuống trên mặt đất sau vỡ thành một bãi bột mịn, bị gió thổi qua liền biến mất không thấy, tử trạng thập phần quỷ dị. Mọi người nhìn xem trên mặt đất, lại nhìn xem điên cuồng cười to Hạ Sùng Lăng, trong lòng không khỏi phát lạnh. Nhưng làm đều làm, lúc này lại thu tay lại đã không còn kịp rồi, bọn họ vây quanh đi lên, tiếp tục vây công. Vốn có chút thua chỉ kém em Hạ Sùng Lăng lúc này đây lại coi như thần trợ, một trường đem mọi người chụp bay, sau đó bóp chặt một người trưởng lão cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này trưởng lão mới vừa dãy dụa hai hạ, da thịt liền nhanh chóng héo rút ao hãng, đồng dạng hóa thành một khối thây khô. Hạ Sùng Lăng ném xuống cháy đen thi cốt, đánh úp về phía hạ một người, nơi đi qua đầy đất đều là bột mịn, thế nhưng không người là hắn hợp lại chi địch. Hắn quỷ dị trưởng pháp kinh sợ ở mọi người, làm bọn hắn sôi nổi tránh lui, không dám tiến lên. Mà Hạ Sùng Lăng mỗi hút khô một người, trên người khí thế liền sẽ bạo trướng một phân, cực nhanh bò lên nội lực đem hắn quần áo đều cổ tạo nên tới. Powered by Clear Studio, Flow, hiện giờ đã không phải mọi người vây công hắn, mà là hắn cấp muốn đuổi theo sát mọi người, một đôi mắt tràn đầy thốt nhiên sát ý, Hạ Vũ Phỉ hoảng sợ nói. Sư phụ, đây là tình huống như thế nào? Bạch Nham từ từ nói, hắn tu luyện hẳn là quy hóa đại pháp, xem tên đoán nghĩa đó là quy phục và chịu giáo hóa người khác nội lực vì chính mình sử dụng. Lại sát đi xuống, hắn thực mau là có thể từ siêu nhất lưu cao thủ tấn chức vì nửa bước tông sư. Hạ Vũ Phỉ gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, túm chặt Bạch Nham ống tay áo nói. Sư phụ, chúng ta chạy nhanh chạy đi. Hạ Sùng Lăng tu luyện bực này tà công, chỉ sợ liền kia nửa bước tông sư đều đánh không lại hắn. Chạy cái gì? Bạch Nham khom lưng nhặt lên một thanh kiếm, khẽ cười nói. Sân hắn còn chưa đột phá, người đi lên cùng hắn đấu một trận, công phu một ngày không luyện liền mới lạ, lúc này đúng là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Hạ Vũ Phỉ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lại không dám ngỗ nghịch Bạch Nham, đành phải nắm chặt lợi kiếm, công đạo nói. Sư phụ ngươi trốn xa một chút nhi, miễn cho bị thương chính mình. Nếu là ta bị thua, ngươi liền theo lần trước ta nói cho ngươi cái kia mật đạo chạy ra đi. Bạch Nham tuy rằng không biết võ công, lại đối các loại đỉnh cấp công pháp biết chi cực tường, ở hắn chỉ điểm hạ, Hạ Vũ Phỉ công lực tiến bộ vượt bậc, tiến triển cực nhanh, từ đây liền đi theo Bạch Nham phía sau không muốn đi rồi, trơ mặt thẳng kêu sư phụ. Bạch Nham thấy nàng đơn thuần đáng yêu, tư chất thượng giai, liền cũng tùy nàng đi, vì thế cứ như vậy định ra thầy trò danh phận. Tuy rằng biết chính mình võ công hẳn là không tính nhược, nhưng Hạ Vũ Phỉ cơ hồ không có thực chiến kinh nghiệm, lao ra đi thời điểm khó tránh khỏi tâm sinh hoảng loạn. Nhưng nàng thực mau liền phát hiện, cùng không hề có sức phản kháng còn lại giáo chúng so sánh với, chính mình thế nhưng có thể ở Hạ Sùng Lăng thủ hạ thành thạo mà thi triển kiếm chiêu, còn kém điểm đâm trúng Hạ Sùng Lăng yếu hại. Vũ Phỉ, liền ngươi cũng phản bội ta, Hạ Sùng Lăng đã giết đỏ cả mắt rồi, tịnh chỉ bâm gãy Hạ Vũ Phỉ kiếm, lại đem nàng một trường chụp bay, sau đó tùy ý thu lấy chung quanh người công lực. Hắn chung quy không đành lòng thương tổn yêu nhất người. Hạ Vũ Phỉ nhặt lên một khắc thanh kiếm, dứt khoát kiên quyết mà đuổi giết qua đi. Nhất kiếm cùng Hạ Sùng Lăng chiến đấu. Nàng chiêu số mới đầu còn thực chúc chắc, chậm rãi thế nhưng viên dung lên, thẳng đem lợi kiếm huy thành một mảnh xương mù ảnh, sắc bén kiếm khí trên mặt đất vẽ ra từng điều dấu vết, sắc nhọn kiếm mang rượu người mắt. Thánh nữ đại nhân võ công thế nhưng như thế cao siêu. Bị nàng sắc bén kiếm khí bức lui giáo chúng nhịn không được kinh hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, ở trở thành thánh nữ phía trước, Hạ Vũ Phỉ chỉ là một người thị nữ mà thôi. Tuy hiểu võ công, lại liền đoạn kết của trào lưu võ giả đều không tính là. Nhưng hiện tại, nàng thế nhưng có thể cùng giáo chủ đánh đến chẳng phân biệt trên dưới. Có thể thấy được nàng đã là siêu nhất lưu cao thủ trình độ. Bạch Nham khoanh tay mà đứng, mắt lộ ra vui mừng. Hạ Sùng Lăng lại không có hắn như vậy hảo tâm tình, vốn dĩ nơi trốn đối Hạ Vũ Phỉ lưu thủ, luyến tiếc thương nàng, lại cũng ở nàng từng bước ép sát dưới mất kiên nhẫn, ôm hận nói. Vũ Phỉ, ta là thực tình ái mộ ngươi, nề hà ngươi một chút tình cảm đều không nhớ. Ta cùng với ngươi chỉ có thù hận, không có tình cảm. Hạ Vũ Phỉ nhất kiếm đâm thủng Hạ Sùng Lăng hữu trường. Hào hào hào, hào một cái không có tình cảm. Hạ Sùng Lăng rút ra nhiễm huyết lòng bàn tay, cực nhanh lui ra phía sau, giây lát gian lại hút đi vài tên giáo chúng công lực, khóe mắt dư quang tựa liếc đến cái gì, bỗng nhiên kêu. Lâm Đạm, cấp bản tôn lại đây. Dĩ vãng Lâm Đạm tổng hội yên lặng bảo hộ ở hắn bên người, chẳng sợ chính mình mất một cái mạng, cũng sẽ không làm hắn chịu một chút thương. Cho nên hắn căn bản không nhớ được này cầu, càng sẽ không ý thức được nàng tồn tại. Nhưng trước mắt, hắn có Hạ Vũ Phỉ yêu cầu đối phó, càng có cường địch ở phía trước chờ, mà Lâm Đạm là chỉ ở sau hắn nhất lưu cao thủ. Nếu là có thể hút khô đối phương công lực, hoặc nhưng lập tức tấn chức nửa bước tông sư. Cơ hồ không có chút nào tồn tại cảm Lâm Đạm rốt cuộc tiến lên một bước. Hạ Vũ Phỉ một bên thao tác tung hoành kiếm khí, một bên cao giọng hô. Lâm Đạm, chớ có nghe hắn muốn người mệnh. Lâm Đạm lại nghe mà không nghe thấy, vẫn như cũ bước trầm ổn nện bước chiều Hạ Sùng Lăng đi đến. Bạch Nham nhẹ nhàng thở dài, phụ ở sau người đôi tay rốt cuộc nâng lên, đầu ngón tay cách hư không điểm. Quảng cáo, cách chương.